Thập niên 70 tôi ăn dưa trong chuyện niên đại. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Viễn Đình vừa phơi quần áo vừa lén lút nhìn trộm Lâm Tú Quyên bên kia. Nghe nói lúc trước chị dâu không muốn lấy anh cả. Thế là sau khi nghe tin anh cả gặp chuyện, chị dâu đã trực tiếp tuyên bố muốn tái hôn. Kết quả căn bệnh cảm mạo phong hàn làm cô vẫn luôn ở nhà. Bây giờ chị dâu đã khỏi bệnh mấy ngày rồi, cũng không nghe cô nhắc đến chuyện tái hôn hay về nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ chị dâu định bỏ rơi cô bé và anh trai sao? Lúc Tạ Viễn Hướng mang hai bó củi trở về đã trông thấy Lâm Tú Quyên ngồi trong sân. Cậu cụp mắt xuống che giấu cảm xúc trong mắt, rồi đi thẳng đến hướng phòng bếp. Lâm Tú Quyên nhíu mày nhìn thiếu niên thân hình gầy gò khiêng hai bó củi lớn, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Viễn Hướng, lần sau đừng mang về nhiều như vậy, gánh nặng quá sau này không phát triển cao lớn được đâu. Trong mắt Tạ Viễn Hướng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là cảnh giác. Từ lúc kết hôn đến giờ cô chưa từng quan tâm bọn họ quá như vậy, chẳng lẽ bây giờ là vì tiền trợ cấp của anh cả? Thấy cậu không nói lời nào, Lâm Tú Quyên không khỏi thở dài. Trong sách nguyên chủ chỉ như cái phông nền, căn bản không nhắc đến chuyện riêng, cho nên đối với tình huống hiện tại cô cũng mù mịt, không biết cái gì. Tạ Viễn Đình đi tới trước mặt anh trai, nhẹ giọng nói. Anh hai, chị dâu nói đúng, mỗi lần anh bớt một chút, lần sau em sẽ đi cùng anh. Tạ Viễn Hướng có chút không vui nhìn cô bé, em con nít con nôi xen vào. Tạ Viễn Đình bất mãn liếc cậu, không phải anh chỉ lớn hơn em một tuổi thôi sao, người lớn cái gì chứ? Tạ Viễn Hướng nhìn cô em gái vẫn còn vẻ mặt ngây thơ, không khỏi siết chặt nắm đấm. Cho dù Lâm Tú Quyên tái hôn hay là về nhà mẹ đẻ, cậu nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt. Lâm Tú Quyên nhìn hai anh em dính vào nhau bên kia, không khỏi lắc đầu. Hai anh em này cũng bất hạnh, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bây giờ anh cả đa nghi nhất cũng không còn nữa, chẳng trách lúc nào cũng cẩn thận với mọi thứ. Tạ Viễn Đình giống như một con ong nhỏ cần mẫn, một lúc sau lại bưng một cái bát đi tới. Chị dâu, chị mới khỏi bệnh không lâu, uống chút nước đường đi. Lâm Tú Quyên liếc nhìn bát sứ trong tay cô bé, bên trong hẳn là nước đường đỏ, cô vẫn luôn thờ ơ với đường đỏ, huống chi so với cô, hai đứa bé này mới cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, thế là lắc lắc đầu. Chị dâu không uống, em và anh trai uống đi. Tạ Viễn Đình nghe vậy có chút sững sờ nhìn cô. Đây là lần đầu tiên chị dâu chia sẻ cho cô bé và anh trai. Nhìn Tạ Viễn Đình đang ngơ ngác cầm bát, Lâm Tú Quyên cười xoa đầu cô bé. Mau đi đi, lời vừa dứt, ngoài cửa đã truyền đến một thanh âm. Tú Quyên, em đâu rồi? Lâm Tú Quyên nhìn người đến, là anh trai song sinh Lâm Văn Dương của cô cong cong khóe môi. Anh, có chuyện gì vậy? Mẹ bảo em về nhà một chuyến, có việc tìm em đấy. Lâm Văn Dương nói xong liền thúc giục cô nhanh chóng rời đi. Lát nữa chị sẽ về, Lâm Tú Quyên nói với hai anh em nhà họ Tạ. Sân nhà họ Tạ cách nhà họ Lâm không xa, chỉ cần 5 phút là đến. Trông thấy một nhà nữ chính và nữ phụ trong sân, Lâm Tú Quyên không khỏi kinh ngạc. Sao bọn họ lại ở đây? Trong mắt Lâm Tú Quyên tràn đầy nghi vấn, không phải cha cô là được nhận nuôi ra ngoài rồi sao? Hồ Yến Hoa có chút ghét bỏ liếc nhìn những người trong sân. Giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Bà ba của con dẫn người tới đây, nói cha con là đội trưởng đội sản xuất. Nếu Lâm Tú Lệ thật sự tìm công an thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt của Hồ Yến Hoa, Lâm Tú Quyên liền hiểu nhất định Trương Vĩnh Phương còn nói rất nhiều điều khác. Ví dụ như mặc dù mọi người nhận nuôi con, nhưng vẫn coi con như con ruột của mình bla bla các kiểu. Chuyện được dịch và đăng tải tại. com, cách chương.